Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, đánh cược. 3. Oanh, oanh, oanh, tại Lý Na tiểu đội tất cả tu sĩ bị cái kia tám nhãn quái vật nuốt ăn thời điểm. Từng viên vi hình đạn đạo, giống như mưa to đồng dạng trút xuống. Hướng đầu kia kinh khủng quái vật oanh kích mà đi, dày đặc vi hình đạn đạo công kích, sắp đến đem rơi vào tám nhãn ma trách trên người thời điểm. Một loại lực lượng quỷ dị từ tám nhãn ma trách trên người phóng xuất ra, đem từng viên vi hình đạn đạo dẫn dắt ra, không còn cách nào rơi vào hắn trên người, dư âm nổ mạnh càng là không còn cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Đem từng viên oanh kích chính mình vi hình đạn đạo dẫn dắt ra đằng sau. Tám nhãn ma trách sáu con mắt nhất chuyển, một chút khóa chặt tại phía xa trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài Dương Phong tiểu đội võ giả. Dữ tợn nở nụ cười, từng đạo quỷ dị vô cùng quang mang, theo nó sáu con mắt bên trong bắn ra. Tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài sáu tên võ giả thân thể run lên. Lỗ thoát khí đổ máu, vô số máu tươi trực tiếp từ đầu của bọn hắn bảy cái khổng khiếu bên trong phun ra, hóa thành một đạo huyết tiễn, hướng tám nhãn ma trách bay đi. Trong chốc lát, cái kia sáu đạo huyết tiễn liền bay vào tám nhãn ma trách trong miệng, để nó từng ngụm nhai nhai. Cái kia sáu tên võ giả thân thể run lên, trực tiếp ngã rơi xuống trên mặt đất. Biến thành sáu bộ thi thể, gặp một màn này, Thiên Long Đảo bên trên Dương Phong tiểu đội võ giả, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, biết rõ tám nhãn ma trách căn bản không phải bọn họ có thể chiến thắng tồn tại. Đúng lúc này, hơn 20 đỡ thêm lại hợp kim chiến đấu khôi lỗi, một chút từ trong rừng bay lượn mà ra. Cầm trong tay hợp kim chiến đao hung hăng hướng về tám nhãn ma trách chém tới. Một đám thép cục sát, để cho ta phá hủy các ngươi. Tám nhãn ma trách trong hai mắt thoáng qua một vệt dữ tợn. Thân hình thoát một cái, một chút giống như u linh đồng dạng xuất hiện ở một chiếc chiến đấu khôi lỗi phía sau. Một bàn tay đập vào đầu kia chiến đấu khôi lỗi đầu bên trên. Trong nháy mắt, cái kia một chiếc chiến đấu khôi lỗi liền từ trên xuống dưới, trực tiếp sụp đổ nát bấy, hóa thành vô số linh kiện bốn phía bắn ra ra. Một chưởng nát bấy đầu kia chiến đấu khôi lỗi đằng sau. Tám nhãn ma trách thân hình thoát một cái, trực tiếp tránh khỏi vi hình đạo đạn oanh tạc. Quỷ dị vô cùng xuất hiện ở khác một chiếc chiến đấu khôi lỗi trước người. Một chảo đâm vào bộ kia chiến đấu khôi lỗi bên trái bộ ngực. Ngạnh sinh sinh kéo ra cái kia chiến đấu khôi lỗi chủ điều khiển hạch tâm tiện tay bóp nát. Bộ kia chiến đấu khôi lỗi chủ điều khiển hạch tâm mỗi lần bị bóp nát, liền mất đi tất cả lực lượng, sụi lơ tại trên mặt đất. Ngay sau đó, tám nhãn ma trách thân hình liên thiểm, cử trọng nhược khinh liền đem sáu cỗ chiến đấu khôi lỗi chủ điều khiển hạch tâm trực tiếp đào lên. Còn sót lại chiến đấu khôi lỗi ngay cả thân thể của nó cũng không có sở đụng tới. Làm tám nhãn ma trách đi tới đệ thất có chiến đấu khôi lỗi trước người thời điểm, cái kia đệ thất có chiến đấu khôi lỗi trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội năng lực thôi động, tự bạo ra, cơ hồ cùng một thời gian. Cái kia còn sót lại mười mấy đỡ chiến đấu khôi lỗi đồng thời tự bảo. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt kinh thiên động địa khủng bố bạo tạc. Phương viên một cây số hết thảy đều bị khủng bố bạo tạc sóng xung kích hoàn toàn thôn phệ. Tự bảo mỗi một đỡ chiến đấu khôi lỗi đều nắm giữ cấp 2 tu sĩ đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu. Một khi tự bảo hoàn toàn có thể oanh sát tam giai tu sĩ. Hơn 10 đỡ chiến đấu khôi lỗi đồng thời tự bảo sức mạnh, hoàn toàn có thể đem tam giai đỉnh phong tu sĩ nổ chết. Tự bảo sao? Thú vị. Bất quá, muốn dùng tự bảo đem ta giết chết, Dạng này tự bạo sức mạnh ít nhất còn mạnh hơn cái gấp mấy chục lần mới có thể giết chết ta. Nương theo lấy một hồi dữ tợn tiếng cười. Tám nhãn ma trách một mặt lạnh cười. Từ bảo tạc trong bụi mù đi ra. Tại tám nhãn ma trách trong tiếng cười lạnh. Hơn 500 đỡ chiến đấu khôi lỗi. Như thiểm điện từ một bên rừng rậm ở trong thoát ra. Tới gần đến tám nhãn ma trách bên người. Đồng thời tự bảo, cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh. Đem phương viên 10 cây số hết thảy đều bao phủ trong đó. Vô số núi đá cây cối bị nổ thành phấn vụn. Nằm ở trong lúc nổ tung tám nhãn ma trách càng là vết thương chồng chất. Thoi thóp, oanh, oanh, oanh. Tại từng đợt kịch liệt tiếng nổ bên trong. Từng viên vi hình đạn đạo. Giống như mưa to đồng dạng rơi vào toàn thân vết thương chồng chất. Thoi thóp tám nhãn ma trách bên người. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh trực tiếp đem tám nhãn ma trách nhấn chìm. Đem nổ nát vụn, hóa thành vô số huyết nhục nát. Tản mát ra, theo tám nhãn ma trách bị tạc chết. Hoàng gia sân thi đấu người chủ trì hít một hơi thật sâu tức giận đằng sau. Liền sục sôi vô cùng lớn tiếng tuyên bố. Lý Na tiểu đội chỗ có thành viên tử vong. Hiện tại ta tuyên bố lần này đổ chiến. Triệu Vũ tiểu đội chiến thắng. Để chúng ta vì trận này đặc sắc chiến đấu gieo hò lớn tiếng khen hay đi. Làm tốt lắm. Ta cược thắng. Ta đánh bạc chúng rồi. Người chủ trì vừa mới nói ra. Hoàng gia lớn trong sân đấu một chút truyền đến từng trận tiếng hoan hô cùng với vỗ tay âm thanh. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong. Lý Na, Triệu Hàm sắc mặt hai người một chút biến hết sức khó coi. Triệu Lỗi thì vui tại dáng vẻ, khuôn mặt bên trên treo đầy nụ cười. Đúng lúc này, Thanh Long Đế Quốc Hoàng đế Triệu Đức nhìn qua Dương Phong mỉm cười nói. Triệu Vũ, chúc mừng ngươi thu được trận này đổ chiến thắng lợi. Bất quá ta muốn biết những thứ này chiến tranh khôi lỗi là từ đâu tới. Triệu Đức vừa mới nói ra. Từng tia ánh mắt cũng đều tập trung vào Dương Phong trên người. Trong ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Bọn hắn cũng đều đối với tại cái kia đánh bạc trong chiến đấu rực rỡ hào quang chiến tranh khôi lỗi. Hết sức cảm thấy hứng thú. Bệ hạ, những cái kia chiến tranh khôi lỗi ta đều là từ khôi lỗi môn nơi đó mua sắm. Khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong cùng ta là bạn tốt. Những cái kia sức chiến đấu có thể so với cấp 2 tu sĩ chiến tranh khôi lỗi. Mỗi một bộ ta có thể lấy 100 vạn linh thạch giá cả từ chỗ của hắn mua sắm. Nghe được Triệu Đức lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nếu như có thể, Dương Phong không ngại đại quy mô buôn bán chiến đấu khôi lỗi. Ngược lại những cái kia chiến đấu khôi lỗi phía trên đều có lưu cửa sau. Ai cầm những thứ này chiến đấu khôi lỗi đối phó hắn? Cái kia là đang tự tìm đường chết. Hơn nữa buôn bán chiến đấu khôi lỗi tuyệt đối là bạo lợi bên trong bạo lợi. Một chiếc chiến đấu khôi lỗi kiến tạo chi phí nếu như chuyển đổi thành linh thạch. Nhiều nhất 1.000 khối linh thạch. Dương Phong trực tiếp mở ra 100 vạn linh thạch mổ heo giá cả. Chính là vì hung ác làm thịt Thanh Long Đế Quốc oan đại đầu một cái. Triệu Đức nghe được Dương Phong báo giá, trầm ngâm một hồi nói, Triệu Vũ, ngươi liền giúp ta đi mua 10 chiếc sức chiến đấu có thể so với cấp 2 tu sĩ chiến tranh khôi lỗi. Đi, vâng, bệ hạ, nghe được Triệu Đức lời nói, Dương Phong cung kính nói, nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, Triệu Đức tùy ý nói vài câu, liền đứng dậy trực tiếp rời khỏi nơi này, đằng sau. Một tên công chứng viên nhưng là cầm mấy túi lớn văn kiện phân biệt giao cho Dương Phong. Triệu Lỗi, Lý Na, Triệu Hàm hai người gặp một màn này. Sắc mặt đều biến hết sức khó coi. Lý Na còn tốt một chút. Nàng thân là Thanh Long Đế Quốc đại gia tộc gia chủ. Chút tổn thất này còn không đến mức để nàng thương cân động cốt. Mà cái này bại một lần. Triệu Hàm lại là có chút nguyên tức giận đại thương. Lý Na nhìn Dương Phong một cái. liền trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Mà Triệu Hàm cũng là nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, trên mặt mang vẻ mỉm cười đi tới Dương Phong trước người nói: "Chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi." Triệu Vũ nhìn thấy Triệu Hàm, Triệu Lỗi tiến lên một bước chê cười nói: "Cái kia còn muốn đa tạ ngươi." "Triệu Hàm ca ca, ngươi thế nhưng là liếc đưa một cái hầu tước lĩnh cho Triệu Vũ. Thật là quá khẳng khái, với tư cách đệ đệ của ngươi, ta vì khẳng khái của ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo." Nghe được Triệu Lỗi lời nói, Triệu Hàm ra mặt có chút rút mấy rút, mới miễn cưỡng cười nói: "Triệu Vũ, ta đối với trong tay ngươi chiến đấu khôi lỗi phân cảm thấy hứng thú. Mời ngươi bán ra một chút run run đấu khôi lỗi cho ta thế nào?" Dương Phong hơi có chút bất ngờ, trầm ngâm một hồi, liền gật đầu nói: "Tốt." Dương Phong hiện tại thiếu nhất linh thạch, có Oan Đại Đầu đến để hắn làm thịt, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Coi như Triệu Lỗi từ Triệu Hàm trong tay thắng được một nhóm lớn linh thạch, Dương Phong vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ dùng. Triệu Hàm rất nhanh đem Dương Phong dẫn tới trong một cái phòng. Tại công chứng viên chứng kiến phía dưới, nhanh chóng sắp xếp hiệp ước. Từ Dương Phong trong tay mua sắm một nhóm 3.000 vạn linh thạch chiến đấu khôi lỗi. Thanh Long Đế Quốc, thủ đô Thanh Long Thành. Kể từ thắng cùng Lý Na đổ chiến đằng sau, Dương Phong tại Thanh Long Thành bên trong như cá gặp nước. Rất dễ dàng ngay tại Triệu Lỗi dẫn dắt phía dưới dung nhập vào Thanh Long huyết mạch tu sĩ giới quý. Tộc bên trong, không ít Thanh Long Đế Quốc quý tộc chủ động tìm được Dương Phong. Muốn mua cái kia sức chiến đấu có thể so với cấp 2 tu sĩ chiến đấu khôi lỗi. Bất quá, một bộ cấp 2 tu sĩ chiến đấu khôi lỗi giá bán tại 100 vạn linh thạch. Rất nhiều quý tộc đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Chỉ có thể trong tay bọn họ kim tệ, đủ loại khoáng thạch các loại tư nguyên, cùng Dương Phong trao đổi một bộ cấp 2 tu sĩ cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Dương Phong cũng vui vẻ đến đau làm thịt Oan Đại Đầu. Ký kết các loại hiệp ước, đem liên tục không ngừng tài nguyên thua đưa về khôi lỗi môn. Đồng thời nhất khẩu khí tại Thanh Long Thành bên trong bán ra 50 có chiến đấu khôi lỗi. Tại cái kia các loại khoáng thạch đưa vào phía dưới, khôi lỗi môn tại đồng bằng thành căn cứ bên trong, từng cái sức chiến đấu có thể so với cấp 2 tu sĩ chiến đấu khôi lỗi. Liên tục không ngừng bị sản xuất ra, Dương Phong thế lực mỗi một ngày đều tại tăng cường. Triệu Lỗi trang viên trong hoa viên, Triệu Vũ, ngài tước vị cùng lãnh địa cũng đã chuẩn bị xong. Triệu Lỗi một khuôn mặt vẻ lo lắng đi tới Dương Phong ngồi xuống bên người, trong thanh âm tràn đầy âm trầm nói: "Bất quá, Triệu Hàm động tay chân. Người tử tước lĩnh cùng Triệu Hàm thua ngươi Nam gia hầu tước lĩnh liền tại một khối." Dương Phong có chút kỳ quái hỏi: "Cái này không là một chuyện tốt sao? Tử tước lĩnh cùng hầu tước lĩnh liền cùng một chỗ, cứ như vậy quản lý đứng lên đem sẽ 10 phần ung dung. Nếu là lãnh địa tách ra, quản lý đứng lên mới sẽ khá là phiền toái." Triệu Lỗi mặt âm trầm nói: "Nam gia hầu tước lĩnh trong lãnh địa trấn thủ thế giới dưới đất cửa vào cứ điểm Gia Nam cứ điểm. Tại 2 ngày trước luân hãm, những cái kia đáng chết dưới mặt đất chủng tộc công chiếm Gia Nam cứ điểm. Gia Nam bên trong cứ điểm 50 vạn cư dân chỉ có ước chừng 10 vạn trốn về mặt đất thế giới." Dương Phong nghe vậy lông mày một chút nhíu lại, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. https://www.sop.com/xt/90316/2072673. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.